Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1473, tận thế cứu vớt 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch tự nhiên không biết những cái đó người trong lòng tại suy nghĩ cái gì. Trên thực tế nàng cũng không thèm để ý này đó. Bất quá là mấy cái lâm thời đi chung người qua đường giáp mà thôi. Tuy rằng cái này lâm thời căn cứ bọn họ biểu hiện, nhưng dài chừng ngắn nàng chỉ là chậm rãi đứng tại Nhiếp Nhiếp cái miệng túi nhỏ phía dưới. Nhìn như vô ý, kỳ thực tinh thần lực đã khóa chặt toàn trường, bao quát tùy thời phản bội cầu đồ vật. Bởi vì kia cái chưng ngỗng là Nhiếp Nhiếp muốn, này là lần đầu tiên Nhiếp Nhiếp dùng này chủng loại tựa như tinh thần lực đồ vật liên hệ nàng. Mụ mụ, lớn nhất ngỗng bụng bên trong có một quả trứng, Nhiếp Nhiếp muốn dùng nó tắm rửa. Nhìn xem, cái này là chân chính mẫu nữ, phân phó nàng lão mụ làm việc, như thế lẽ thẳng khí hùng, không chút khách khí. Nhưng là Lâm Tịch trong lòng liền là ấm áp đặc biệt thoải mái. Có cái tiểu gia hỏa sẽ toàn thân tâm ý lại ngươi, đồng thời mãi mãi cũng sẽ không cùng ngươi giống như người khác khách khí như vậy, đại khái này cái nhân vật chỉ có thể là mẫu thân đi. Quảng giã mấy cái người đối mặt Lâm Tịch này kỳ quái cử động cũng không có nói thêm cái gì, nhân ra chính mình đồ vật yêu thích như thế nào chà đạp là nhân ra chính mình sự tình. Mặc kệ là bởi vì mỗi ngày siêu cường thể lực việc động còn là bởi vì tiến hóa nguyên nhân. Hiện tại mỗi người sức ăn cũng không tính là tiểu. Mặc dù này quần ngỗng số lượng không ít, nhưng là tại cố gắng của mọi người hạ cũng cho tiêu diệt một nửa, về phần còn lại thì bị nướng thành thịt khô, mỗi người đều phân một ít mang tại trên người. Đám người thu thập xong, mắt thấy cũng cách HK oa điểm cũng không quá xa. Làm vì đội trưởng, quảng giã phía trước liền đem kế hoạch đều cùng đại gia nói qua. Cầm tới vũ khí chi sau không sai biệt lắm liền trời tối. Đối với nhân loại tới nói, ban đêm tại xa lạ hoàn cảnh bên trong khắp nơi xông loạn tuyệt đối cùng tìm đường chết không khác. Cho nên bọn họ chuẩn bị trực tiếp tại kia bên trong ở tạm một giai đoạn, thuận tiện tại gần đây làm điểm hai cấp tiến hóa sinh vật cùng tinh hạch tăng lên một ít thực lực. Chờ mọi người đều thành công biến thành nhị giai tiến hóa người thời điểm, liền trực tiếp giết trở lại Lê Minh Trấn cũng chiếm lĩnh cái cứ điểm. Lâm Tịch dù sao là nơi nào đều đồng dạng ở lại, cũng không có biểu thị phản đối. Bọn họ đến kia cái máy trộn bê tông nhà máy thời điểm đã khuya. Cũng không phải là đối lên đường thời gian tính toán ra hiện sai sót, mà là tại nửa đường thượng gặp vực sâu quái vật. Này là bọn họ lần đầu tiên gặp phải này loại vực sâu giống loài. Kia là một chỉ bạch tuộc đồng dạng đồ vật, có 8 đầu trường trường vòi, hỏa hồng mà thân thể mềm mại, tại lục địa bên trên bước đi như bay. Cái này quái bạch tuộc có chừng tính cả vòi coi như có chừng dài 15 mét. Chỉ là kia túi trạng thân thể liền đạt tới bàn tròn như vậy đại, nhất chủ yếu là này cái gia hỏa còn mẹ nó hút máu. Không phải tiến hóa người Tà Tiểu Thiền lần này gặp nạn, sau lưng bị bạch tuộc giác hút bên trên mật mật ma ma sắc nhọn toái răng cấp gặm đến huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng còn là Lâm Tịch cùng quảng giã tăng thêm cầu đồ vật ba cái hợp lực chém giết. Này gia hỏa tại bị Lâm Tịch cấp chặt xuống cái kia quấn quanh Tà Tiểu Thiền vòi chi sau mới không cam lòng rời đi. Này một tràng chiến đấu kinh tâm động phách, mỗi người đều có chút nghĩ mà sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, cái này vực sâu quái vật chỉ là cái bình thường một cấp sinh vật. Đối mặt này dạng một chỉ to lớn cự vật, đừng nói quảng giã mấy cái, coi như là Lâm Tịch cũng không có nắm chắc có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Đại gia đều có thật sâu nguy cơ ý thức, vực sâu bên trong giống loài mới là thật chí mạc địch nhân. Máy trộn bê tông nhà máy bởi vì rời xa tiểu trấn, tại nông thôn cùng Lê Minh Trấn chi gian vị trí, cho nên tang thi cũng không nhiều, bất quá tiến hóa sinh vật cũng không tính ít. May mắn là lần này cũng chưa từng xuất hiện này loại lệnh người sợ hãi vực sâu quái vật, tại thanh trừ hết mấy cái đại háo tử, lại khô rơi hơn 10 cái bọ ngựa chi sau, mấy cái người cuối cùng thành công chiếm lĩnh này đống 2 tầng tiểu lâu. Có thể là đại bạch tuộc mang đi bọn họ đen đùi. Mấy cái người rất dễ dàng liền tại tiểu lâu nhất bên trong gian phòng bên trong tìm được những cái đó quảng giã miệng bên trong cứng rắn ra hòa. Lâm Tịch nhìn thoáng qua, đồ vật bên trong vàng thau lẫn lộn, các loại đẳng cấp đều có. 2 cái tự hành cải tiến súng săn, còn có 4 thanh 54 đại hắc tinh, 2 cái súng bắn đạn ghém cùng với các loại đạn một số. Nhất như bức là bên trong thế mà còn có 1 thanh 1 chi an gan ống hãm thanh, chiến thuật đạo quý AA súng trường. Làm Lâm Tịch tương đối kinh ngạc là, này đem AA súng trường thế mà còn trang ATN. Lôi thần, nóng thành giống như nghi, ta sát, đối mặt này dạng vũ lực trang bị, Lâm Tịch cũng là say say, có vẻ như rất nhiều cấp tỉnh hắc lão đại đều cầm không ra như vậy nhiều gia hỏa đi. Chẳng lẽ là này vị hắc ca nghĩ muốn võ trang khống chế Lê Minh Chấn? Tự nhiên cũng không phải như vậy, này đó cứng rắn gia hỏa trên thực tế là dùng tới bán ra, hắc ca cùng YN bên kia thế lực có cấu kết, cho nên này chuyển tay mua bán làm được là phong sinh thủy khởi. Tại Lê Minh Chấn này dạng tiểu thành chấn, hắc ca kia nhà máy trộn bê tông nhà máy cũng là bình thường tại kinh doanh, chỉ là ai cũng không biết kỳ thật hắc ca chân chính kiếm tiền là một cái khác ngành nghề. Chỉ là người cuối cùng còn là không tranh nổi mệnh, tận thế liền này dạng liền cái bắt chuyện đều không đánh bất ngờ tới. Lâm Tịch lạnh lùng xem kia cỗ bị đào tinh hạch tang thi, nhất đại hắc lão đại còn không tới kịp quật khởi mạnh mẽ liền trực tiếp thành tận thế vật hy sinh. Mà hắn tỉ mỉ giấu tay kia một đâm chát mau ra ra cũng tất cả đều thành giấy lộn. Cỡ nào châm chọc, Lâm Tịch cũng không có đi quản những cái đó vũ khí chẳng hiểu ra sao biến mất không thấy. Tả Tiểu Thiền một cái không phải tiến hóa người tại đội ngũ bên trong cơ hồ là cây ăn không mồi rồi. Nhưng là quảng giã mấy cái người cũng đều đối nàng rất là chiếu cố. Tả Tiểu Thiền bị thương lúc sau Aileen thậm chí không có để ý bất luận kẻ nào. Trực tiếp đánh ra một cái rất lớn bong bóng phao đem Tả Tiểu Thiền bao trùm. Mà Tả Tiểu Thiền những cái đó bị thương ngoài ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Nhưng là sử dụng này cái kỹ năng Aileen lại thay đổi đến sắc mặt có chút tái nhợt. Rõ ràng này cái kỹ năng tiêu hao rất lớn. Xem thấy này một màn Lâm Tịch đã mơ hồ đoán được, Tả Tiểu Thiền tiến hóa hẳn là cùng không gian có quan hệ, mặc dù mặt ngoài thượng là cái củi mục, nhưng là trên thực tế lại cực kỳ trọng yếu. Phải biết, tại tận thế sơ kỳ thời điểm, này loại có thể mang theo vật tư tiến hóa kỹ năng là phi thường được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện Lâm Tịch tại giống như cười mà không phải cười xem Tả Tiểu Thiền. Quảng Dã mặt bên trên biểu tình có điểm ngượng ngùng. Đi qua hơn một ngày ở chung, Quảng Dã cho rằng Tạ Vi là cái trước tiểu nhân sau quân tử người. Lời nói cũng không nhiều, chiến đấu thời điểm cũng tuyệt đối không túng, mỗi lần đều là thực dũng mãnh xông lên phía trước nhất, coi như không có kia khỏa cây nắp ấm, thực lực cũng là chỉnh cái đội ngũ bên trong mạnh nhất đại người. Kỳ thật nhân ra lấy đi một nửa thu hoạch, tuyệt đối là theo lý thường hẳn là. Quảng Dã rất muốn đem Tạ Vi vĩnh viễn lưu tại đội ngũ bên trong, cho nên hắn hiện tại có điểm hối hận lúc trước không có cùng nàng nói thật, nhưng là bây giờ đi giải thích đi, có vẻ như còn có chút xấu hổ. Không đợi Quảng Dã mở miệng, Tạ Vi nói chuyện trước, nàng muốn xuống lầu cùng kia khỏa cây nắp ấm ngủ ở bên ngoài. Bất kể thế nào, còn là gian phòng bên trong tương đối an toàn một ít, Quảng Dã đã đem gian phòng bên trong duy hai hai căn phòng ngủ phân cho Lâm Tịch một gian. Mà một gian khác thì cấp bị thương Tả Tiểu Thiền cùng Aileen, mặt khác người thì tạm thời tại văn phòng bên trong tùy tiện lừa gạt chủ. Cái này khiến một hướng tự cao tự đại Aileen rất không cao hứng. Lâm Tịch rất đại độ đem chính mình kia căn phòng ngủ tặng cho Aileen, xoay người đi xuống lầu. Nàng thực nhớ Niếp Niếp, tự theo khuê nữ bắt đầu dùng trứng mỗng ngâm tắm về sau. Kia cái trướng phình lên miệng to túi bên trong liền vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh. Cách chương.